Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 385, chương 385, đã lâu không gặp. Sabo, thế giới tiếp tục khôi phục bình thường. Mạo hiểm giả tiếp tục mạo hiểm. Du đãng người tiếp tục du đãng. Mà người ngủ, tiếp tục ngủ. Nghe nói chuyện này Kizaru cũng thái độ khác thường, không còn là bộ kia hèn mọn biểu lộ. Khó được lộ ra bình thường biểu lộ. Trong mắt ẩn có đau thương hiện lên. Thời gian tiếp tục đi tới. Mọi người cũng tiếp tục sinh hoạt. Zephyr sự kiện phảng phất tựa như rơi vào hồ nước bên trong cục đá đồng dạng. Không có trên thế giới này quấy ra cái gì bọt nước. Thời gian nửa tháng đi qua. Mũ rơm lắp phi một đám. Trước đi vào Dressrosa cùng thất vũ hải Doflamingo chính thức khai chiến. Xen vào Doflamingo xuất ra thẻ đánh bạc quá mức kinh người. Lịch sử chính văn bia đá hấp dẫn đông đảo hải tặc, thợ săn tiền thưởng tiến về. Thậm chí còn ở trong đó phát hiện quân cách mạng cái bóng. Dressrosa có thể nói là ngư long hỗn tạp. Đối với cái này, Akainu không thể không điều động Bạch Thủy dẫn đầu hải quân tiến về Dressrosa, bảo hộ bình dân sinh mệnh tài sản an toàn. Bạch Thủy cũng chỉ đành buông xuống làm bạn nữ nhi tâm nguyện. Ngồi quân hạm, đi đến Dressrosa. Dressrosa, Bạch Thủy biết nơi này sẽ là một cái chuyện gì xảy ra. Bởi vậy, lộ ra không chút hoang mang. Nhưng đối với thất vũ hải Chafanga lo tới nói, Bạch Thủy đến lại có thể nói là một đạo sấm sét giữa trời quang. Hắn đối mặt Doflamingo nguyên vốn cũng không chiếm cứ ưu thế, cái này lại tới một cái hải quân đại tướng, là muốn ép chết hắn tiết tấu sao? Nha, Doflamingo, Chafanga lo nói, thật ta đối hai người các ngươi đều không có bất kỳ cái gì hảo cảm, cho nên các ngươi tiếp tục, ta nhìn là được. Các ngươi cũng có thể làm ta không tồn tại. Gặp hai người đều bởi vì chính mình đến mà biểu hiện ra khác biệt biểu lộ, Bạch Thủy lại biểu thị ai cũng không giúp. Doflamingo nghe xong lông mày trong nháy mắt liền nhíu lại, mà lo thì là đại hỉ. Nếu như Bạch Thủy không xuất thủ, như vậy sự chú ý của hắn cũng không cần phải phân tán. Phu phu phu, không hổ là Bạch ưng, quả nhiên có cá tính. Cuối cùng, Chafanga lo thua ở trong tay hắn, vì hắn bắt mà Bạch Thủy cũng rời đi. Hắn cũng không có giống nguyên tác bên trong Fujitora như thế tiếp nhận Doflamingo mời tiến vào trong vương cung. Thời gian chậm rãi chuyển rời, sự tình cũng đang không ngừng phát sinh. Hủy diệt nhân tạo trái ác quỷ nhà máy, giác đấu trường tranh đấu, đồng tháp tháp tộc phục hưng kế hoạch, nô lệ giải phóng kế hoạch, đâu vào đấy, hết thảy đều đi tại kịch bản online, không có chút nào chệch hướng. Trước lúc này, tất cả cư dân, tất cả đều bị chuyển rời đến quân hạm phía trên, trừ bỏ những cái kia không có bị giải trừ đồ chơi hình thức bên ngoài. Dressrosa bên trong, ngoại trừ hải tặc, thợ săn tiền thưởng, quân cách mạng, cũng chỉ có hải quân. Bạch Thủy cùng Sabo gặp nhau, đồng dạng phát sinh, quân cách mạng người đứng thứ hai. Sabo sao? Đã lâu không gặp. Bạch Thủy cùng khi còn bé Sabo vẫn là từng có một đoạn chung sống thời gian. Bạch Thủy đại ca, đã lâu không gặp, bất quá, nếu như ngươi là muốn bắt Lắp Phi, vậy ta cũng sẽ không cho ngươi đi qua. Đối mặt Bạch Thủy, Sabo mặt mũi tràn đầy vẻ nghiêm túc cười nói, đã như vậy, vậy liền để ta xem một chút, có thể để ngươi nói ra câu nói này lực lượng ở nơi nào đi. Bạch Thủy đạm mạc iso, trên thân khí thế đại trấn, đón lấy, tả hữu song súng xuất hiện tại hắn trong tay, chính là một mảnh dày đặc quang đạn đánh tới. Không hổ là Bạch Thủy đại ca, quả nhiên lợi hại a. Sabo cũng không phải ăn chay, sau lưng của hắn cây kia ống nước bị hắn dùng linh hoạt vô cùng. Bạch Thủy, tất cả ánh sáng đạn đều bị hắn đánh bay ra ngoài. Đương nhiên, hắn cũng bị lui ra mấy chục mét. Chung quanh ầm ầm toàn bộ bạo tạc, nóng rực khí lãng xua đuổi lấy không khí, để chi vặn vẹo đồng phát khoe khoang tài giỏi lợi gào rít. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.